chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 37, 37, quốc sư ghi thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dao nặng nề mở mắt. Cô không rõ bản thân đã ngủ bao lâu. Cơ thể cô rã rời. Hoàn toàn không có cảm giác. Thúy Lan vừa pha trà trở về. Thấy cô đã tỉnh thì mừng rỡ nói. Quận chúa, người dọa nô tỳ sợ chết đi được. Thúy Lan có vẻ kích động. Nàng dùng sức ôm lấy khiến Tần Dao thấy đau. Còn chưa kịp đẩy nàng ra. Ngoài điện đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Thúy Lan, buông tay. Ngươi làm quận chúa đau rồi. Thúy Lan có vẻ đã ý thức được hành động thái quá của mình. Vội vàng quỳ xuống. Nô tỳ không phải cố ý. Mong quận chúa tha thứ. Tần Dao sắc mặt tái nhợt. Yếu ớt nói. Đứng lên đi. Nơi này là nơi nào? Vì sao ta lại ở đây? Thúy Lan đứng dậy. Kinh ngạc đáp. Quận chúa không nhớ gì sao? Người vì ăn bát chè ngũ sắc nên trúng độc. May mà có quốc sư y thuật cao minh nên mới gặp dữ hóa lành. Tần Dao sững người, lo lắng nhìn về phía Vân Quý Phi. Trong chè có độc, vậy cô mẫu có sao không? Vân Quý Phi lắc đầu, cười đáp, ta không sao, chỉ có bát chè mà ta đổi cho con là có độc. Con đã cứu hài tử trong bụng ta. Tần Dao ngơ ngác, sau đó cười lên, nương nương có hỉ rồi sao? Bao lâu rồi? 3 tháng rồi, bệ hạ sợ ta bị chú ý nên mới không nói ra. Vậy mà, Vân Quý Phi thở dài, nghĩ đến ánh mắt và lời nói của Lan Phi khi ấy. Trong lòng không khỏi trùng xuống, Tần Dao nắm lấy tay nàng, cất giọng an ủi, nương nương đừng buồn bã cau có nữa. Nếu không em bé sẽ giống như người suốt ngày không vui đó. Vân Quý Phi bật cười, không biết nói gì với Tần Dao. Cung nữ mang thuốc vào, nhìn thấy Vân Quý Phi thì quy củ hành lễ. Tham kiến Quý Phi nương nương, tham kiến quận chúa. Tần Dao nhìn thấy bát thuốc đầy đang bốc khói, gương mặt liền tỏ vẻ chán ghét. Vân Quý Phi nhìn nàng, sau đó hỏi cung nữ, quận chúa đã tỉnh rồi, vẫn còn phải uống sao? Cung nữ cúi đầu, dịu giọng đáp, hồi nương nương, quốc sư đã có căn dặn thuốc này còn phải uống tiếp. Bao giờ độc tố được thanh trừ hết mới được ngưng. Tần Dao muốn khóc quá. Cô vội vàng nắm lấy tay áo Vân Quý Phi cất giọng van nài. Cô mẫu, con đã khỏe rồi. Có thể không cần phải uống không? Vân Quý Phi còn chưa nói gì. Thượng Lâm Uyên đứng ở bức bình phong cất giọng đáp thay. Quận chúa, thuốc đắng dã tật. Độc của người chúng phải rất nguy hiểm. Cần phải tiếp. Tần Dao sững người. Đây chính là giọng nói mà nàng đã nghe được trong giấc mơ. Lần trước gặp gỡ vội vàng. Hoàn toàn không liên tưởng đến hắn. Tần Dao híp mắt, âm thầm dò xét Thượng Lâm Uyên. Hắn anh tuấn tiêu sái. Đầu mày quấy mắt đều liễm diễm ý cười. Là loại người cao ngạo. Không đặt kẻ khác vào mắt. Nếu Dạ Huyền có bộ dạng lạnh lẽo âm u. Thì hắn lại mang một vẻ bí ẩn xen lẫn tà khí. Thượng Lâm Uyên biết Tần Dao đề phòng hắn, nhưng lại không vạch trần, ung dung đi đến bàn ngồi xuống. Tần Dao thấy hắn tự nhiên như ở nhà mình, không hài lòng nói, quốc sư hôm nay đến đây là có gì chỉ giáo? Vân Quý Phi nghe ra giọng điệu không mấy thân thiện của Tần Dao liền hắng giọng nhắc nhở. Dao Dao, không được vô lễ, quốc sư đến đây là xem bệnh cho con. Thái y đâu ạ, mà phải để ngài ấy đích thân chuẩn bệnh. Vân Quý Phi im lặng. Thượng Lâm Uyên mỉm cười đáp thay nàng. Một đám lão già tay run mắt kém. Ngay đến đút thuốc cũng là không được thì đến đây làm gì? Được rồi. Thắc mắc của quận chúa mọi người đã giải đáp xong. Thuốc nguội rồi. Nhanh uống đi. Tần Dao đau khổ nhìn bát thuốc. Hận không thể lập tức ngất xỉu. Tên thuộc hạ bên cạnh nhìn Tần Dao với vẻ cảm thông. Cũng không biết cô đã đắc tội gì với vị ôn thần này. Thật ra độc của Tần Dao sớm đã giải rồi. Bát thuốc trước mặt chỉ là thuốc bổ bình thường thôi. Tần Dao đang định can đảm đối mặt với khó khăn thì bên ngoài vang lên giọng nói của cung nữ thái giám. Tham kiến nhị hoàng tử. Thượng Lâm Uyên trong lòng tiếc nuối. Nhíu mày hỏi, ngài đến làm gì? Không phải đây là thời gian nghị sự sao? Dạ Huyền ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo, lạnh nhạt đáp, hôm nay phụ hoàng bận xem xét đại lễ sắc phong thái tử phi. Sau khi bãi triều đã di giá Thanh Loan điện, Vân Quý phi cũng có biết chuyện này. Cất tiếng hỏi, sớm vậy sao, ta cũng nên đi rồi. Giao Giao, nghỉ ngơi đi. Vân Quý phi vuốt tóc Tần Giao rồi đứng dậy rời đi. Bên trong chỉ còn lại hai vị khách không mời là Thượng Lâm Uyên và Dạ Huyền. Dạ Huyền thấy bát thuốc trên tay cung nữ, nhíu mày hỏi, độc đã giải rồi, sao vẫn phải uống? Cung nữ lưỡng lự, Thượng Lâm Uyên chỉ có thể đáp thay, ta chữa trị hay ngài chữa trị? Ta nói chưa khỏi là chưa khỏi. Tần Giao hoang mang, hết nhìn Thượng Lâm Uyên lại nhìn Dạ Huyền. Dạ Huyền thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô, trái tim lập tức mềm nhũn. Hắn mặc kệ sự có mặt của Thượng Lâm Uyên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Giao. Nàng không thích thì không cần uống, độc trong người nàng đã giải hết rồi. Tần Giao hai mắt phát sáng, vội vàng gật đầu, đùa gì thế, cái thứ đắng đến đòi mạng đó ai mà muốn uống. Thượng Lâm Uyên thấy bộ dạng hết thuốc chữa của Dạ Huyền, nhất thời sinh khí, nếu ngài đã có bản lĩnh như vậy, về sau đừng tới tìm ta nữa. Dạ Huyền không quay đầu, nhàn nhạt đáp, nếu ngài có thể đứng yên thấy chết không cứu, ta tự khắc sẽ không quấy rầy ngài. Thượng Lâm Uyên tức giận, dẫn theo thuộc hạ đùng đùng bỏ đi. Tần Giao khóe môi méo sạch, có phải cô lại đắc tội người ta rồi không? Dạ Huyền dường như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, cười nói, yên tâm, hắn không nhỏ mọn thế đâu, chỉ là rất ấu trĩ, nàng đừng để ý hắn. Tần Giao gật đầu, có vẻ giống như thế thật. Bất giác, trong điện chỉ còn lại cô và Dạ Huyền, ngay đến cung nhân và Thúy Lan cũng đã rời khỏi. Dạ Huyền trước đem đổ bát thuốc, sau đó gọi cung nhân mang cháo vào. Tần Giao lúc này mới phát hiện mình rất đói, đôi mắt không rời khỏi bát cháo trong tay Dạ Huyền. Hắn nhìn vẻ háu ăn của nàng, cười nói, hôm mê hai ngày, nàng hẳn là đói rồi. Tần Giao cũng không có ý định giữ hình tượng trước mặt Dạ Huyền, gật đầu đáp, đúng vậy, huynh đưa đây, ta có thể tự ăn. Tần Giao vươn tay ra, muốn cầm lấy bát cháo trong tay Dạ Huyền, nhưng hắn lại phản ứng rất nhanh, nghiêng người né tránh, nàng còn rất yếu, sợ là cầm không chắc, cứ để ta đút thì hơn. Tần Giao nhíu mày, cô nào có dễ vỡ như thế, nhưng thấy vẻ cương quyết không cho người ta có cơ hội từ chối của hắn, cô đành thỏa hiệp, dù sao có người hầu hạ, cũng không tổn thất, được rồi, muốn làm sao thì làm đi. Dạ Huyền hài lòng, múc một thìa cháo đưa lên môi thổi nguội mới đút cho cô. Tần Giao nhìn hành động dịu dàng này của hắn, tim khẽ nhói đau, bị tổn thương, bị ghét bỏ, nhưng hắn chưa từng tỏ ra oán hận, không phải vì hắn giỏi chịu đựng, mà vì hắn không nỡ. Nếu những gì trong mơ của cô là thật, vậy Ngọc Giao quận chúa chết thế nào? Vì sao trong quyển sách cổ lại nói ghi nàng bị Dạ Huyền hành hạ đến chết? Có rất nhiều nghi vấn trong chuyện này, càng tìm hiểu lại càng mù mịt. Dạ Huyền thấy cô thất thần, cất tiếng hỏi, Giao Giao, nàng làm sao vậy? Tần Giao nhìn hắn, đột nhiên hỏi, nếu ta nói với ngài ta muốn chết, ngài có thực hiện nguyện vọng của ta không? Bát cháo trên tay Dạ Huyền rơi xuống đất vỡ nát, khiến cung nhân đều sợ hãi chạy vào. Tần Giao ngồi trên giường, nhìn biểu hiện dọa người của nam nhân trước mặt. Dạ Huyền nhìn thấy có người tiến vào, phẫn nộ hét lớn, cút ra ngoài. Cung nhân vội vã lui ra bên ngoài. Bầu không khí trong điện như ngưng động, tĩnh mịch đến đáng sợ. Cách chương.